Tử Trạch Trọng Sinh, chương 42, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn phệ thú cuối cùng bị Lâm Minh bỏ vào nhẫn chữ vật. Chẳng qua không phải gửi ở cái linh thạch kia. Nó là một cái không gian tương đối nhỏ. Chiếc nhẫn có thể chứa đựng vật còn sống. Trải qua chuyện vừa rồi, Trần Sở Lam thật sâu mà ý thức được không thể cùng Lâm Minh cách quá xa. Vừa rồi nàng cũng là đi tới đây. Quay đầu nhìn lại phát hiện không có Lâm Minh. Lại chạy về chân núi tìm một vòng. Đầy tiếng mắng chửi người vang trong lòng. Cuối cùng bình tĩnh lại. Cũng nên trở về đi. Lúc này mới cảm nhận được hơi thở khác. Bất quá, Trần Sở Lam nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên người Lâm Minh. Vừa rồi nếu không nói là nhìn lầm. Trong nháy mắt ảo cảnh vỡ vụn. Nàng giống như thấy được chính mình. Thôn phệ thú sẽ biến ảo, có thể biến thành bất luận bộ dáng gì. Đây cũng là bản thể của chúng nó, không có lực công kích. Không thể có thủ đoạn mà ảnh hưởng tới mạng sống được. Nhưng thôn phệ thú sẽ khác, con người tu hành là không đủ. Biến hóa ra vật thể hoặc người có chút không giống. Phàm là người đã tiến vào ảo cảnh của thôn phệ thú. Bất luận cái tư tưởng gì cũng đều sẽ bị đọc lấy. Chẳng sợ không có nói ra. Chúng nó sẽ ở bên cạnh khi con mồi sắp hỏng mất. Biến hóa ra người các nàng quan trọng nhất. Sau đó dùng ngôn ngữ hoặc là hành động tới khuyên. Làm con mồi buông lỏng đề phòng. Như vậy có thể hấp thụ càng tốt. Trần Sở Lam biết rõ điểm này. Cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Nàng thực xác định chính mình không có nhìn lầm. Gương mặt kia cùng bản thân giống nhau như đúc. Chẳng qua thời điểm cuối cùng. Nàng nghe được cái thứ kia giả dạng chính mình gọi tên Lâm Minh mà chính mình chưa bao giờ kêu lên. Minh Nhi, nàng rất rõ ràng bản thân cũng không có kêu tên Lâm Minh như vậy. Từ trước đến nay đều là xưng hô tên cúng cơm của nàng ta. Chẳng lẽ thật đúng là chính mình nhìn lầm rồi. Chỉ là người kia lớn lên rất giống mình. Trần Sở Lam không có bất luận cái gì lý do gì đi tin tưởng cả. Chỉ có thể coi như là nhìn lầm rồi đi. Rốt cuộc mình cùng Lâm Minh chỉ là giao dịch, ngay cả quen biết cũng chẳng qua mới hơn nửa năm. Nói chính mình là người quan trọng nhất với Lâm Minh, thật là có điểm hơi quá. Chẳng qua chuyện xấu hổ như vậy, vẫn là coi như không biết thì tốt hơn. Lâm Minh từ sau khi ra khỏi ảo cảnh lúc sau liền an tĩnh dị thường. Ước chừng là đã chịu kinh hách, một câu cũng không nói. Chỉ là an tĩnh ở bên người Trần Sở Lam đi tới. Trên đường cũng không lại xuất hiện thêm cái gì ngoài ý muốn cả. Đường đã đi một nửa rồi. Càng lên cao, Lâm Minh cảm giác chính mình nện bước càng ngày càng trầm trọng. Phảng phất như ở trên đùi trói lại hai khối đá tảng vậy. Nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng hoạt động bước chân. Ngược lại, Trần Sở Lam hành động tự nhiên như cũ. Không có chút nào là cố sức. Loại trạng thái cực độ áp bách này tiếp tục. Lâm Minh không những không cảm thấy mệt. Ngược lại còn cảm giác như có dấu hiệu đột phá. Cảm giác kia không thể nói tới. Tựa như bị đè ép. Sau đó như có thứ gì tới gần vỡ vụn. Đương nhiên không phải đầu gối mình. Mà là bình cảnh. Theo lý thuyết nàng đột phá đến kết đan kỳ hẳn là không cần phí nhiều thời gian như vậy. Chẳng qua này đại khái chính là đứa trẻ lớn tuổi cường ngạnh muốn cùng học tập để có thể trở nên cường thế để thích ứng với hoàn cảnh nơi. Tương đối xấu. Hướng lên trên đi thôi. Đối với ngươi có chỗ lợi. Trần Sở Lam cũng thả chậm bước chân phối hợp cùng Lâm Minh nện bước. Một chút cùng một chút hướng đi lên phía trên. Tuy rằng chân thực rất nặng nề. Nhưng Lâm Minh cũng không tới mức độ đi bất động. Trần Sở Lam nhưng thật ra không có gì để lo lắng. Lại thí luyện bản thân này chính là cấp bậc được bố trí thiết lập để cho Lâm Minh. Cường độ sẽ không quá lớn. Cũng đối với bản thân sẽ có chỗ lợi. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là tới để làm gì. Vì trích một gốc cây huyền xương thảo. Chính là bồi Lâm Minh thí luyện một chuyến. Tuy rằng đại bộ phận nhìn dáng vẻ đều là không vận động thao tác nào. Nhưng đối với Lâm Minh chút trình độ này cũng đủ rồi. Chẳng qua đây đều là vì ngày sau mà suy xét. Kia nếu như vậy vừa thấy bồi Lâm Minh thí luyện cũng không phải cái chuyện xấu gì. Giai đoạn khó khăn qua xong đã làm Lâm Minh đi tới hoàng hôn. mắt nhìn mặt trời đã nhanh chóng ngượng ngùng nép sau lưng núi. Buổi tối Linh Dược Sơn sẽ càng thêm khó có thể vượt qua. Đặc biệt là Trần Sở Lam còn đang ở một bên nhìn. Trong lòng tóm lại có chút tự trách. Cuối cùng mấy mét, Lâm Minh chính là cắn răng đi tới. Chân giống như rơi vào trên nền tuyết. Khó có thể hoạt động. Mà nháy mắt khi đi đến đỉnh núi. Cổ áp lực này cảm giác trong nháy mắt biến mất. Đầu gối nàng mềm nhũn trực tiếp quỳ tiến trên nền tuyết. Trần Sở Lam đã sớm ở đỉnh núi nhìn nàng. Thấy Lâm Minh đi lên tới. Đến nàng trước mặt vươn tay đem nàng kéo lên. Người bộ dáng này quá túng quẫn rồi. Lâm Minh bản thân đã rất sợ Trần Sở Lam nói điểm này. Bộ dạng chật vật chính mình còn có thể không biết. Mệt thành như một chú chó bị mắng. Bị Trần Sở Lam vừa nói như vậy. Mặt đỏ lên. Quật cường đem đầu đừng ngẩng lên. Chẳng qua. Trần Sở Lam chuyện vừa truyền. Mấy việc này cũng đều không sao cả. Chờ ngươi học công pháp của ta. Đừng nói ngọn tuyết sơn nho nhỏ này. Ngay cả tính là Bắc Quốc tuyết vực. Ta đều có thể đảm bảo ngươi lông tóc cũng không thể thương tổn. Trời mẹ ơi. Lâm Minh nói thầm. Thật là cảm thấy chính mình vừa rồi mặt đỏ giống như đứa thiểu năng. Người nào cũng đều không thể lý giải cái bệnh tâm thần này lẫn mạch não răng trong đầu của trưởng lão. Ở thời điểm Trần Sở Lam lầm bầm lầu bầu. Lâm Minh đã xuất động tìm kiếm Huyền Xương Thảo. Nàng cũng không nghĩ tới liền vì Huyền Xương Thảo. Sẽ quật cho chính mình chật vật đến không thể chịu nổi. Thậm chí trên đỉnh núi này còn không biết sẽ nhất định có hay không đâu. Trần Sở Lam phản ứng lại đây về sau phát hiện Lâm Minh đã tránh ra. Vì thế cũng nhắm lại miệng bắt đầu tìm. Tuy rằng nàng cũng không sẽ mệt. Nhưng là, nhàm chán đợi cả ngày như vậy. Tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại chỉ nghĩ sau khi tìm xong. Tự khen thưởng cho chính mình một chút. Tỉ như đi dưới chân núi mua chút rượu linh tinh vậy. Vì hiệu suất, Trần Sở Lam tập trung lực tinh thần. Rốt cuộc ở bên cạnh một cục đá tìm được một gốc cây tinh huyền xương thảo màu lam rồi. Lâm Minh chạy nhanh qua muốn đem nó đào ra. Trần Sở Lam bỗng nhiên tạm dừng một chút. Đi tới hai bước về sau dẫm dẫm mặt tuyết. Không tốt, nàng vừa định đi bắt Lâm Minh. Hai người dưới chân liền bắt đầu run rẩy. Trên dưới phập phồng, Lâm Minh đã trước một bước đào ra huyền xương thảo. Sau đó phóng tới nhẫn chứa đựng. Nàng cân bằng cảm thực rất tốt. Cho nên di động đong đưa lớn như vậy cũng không làm nàng đứng không vững. Ngược lại, một bên Trần Sở Lam như cùng dẫm lên động cơ vậy. Không ngừng đong đưa, thậm chí so với dưới chân đong đưa biên độ còn lớn hơn. Ai. Trần Sở Lam trong miệng vẫn luôn lặp lại một chữ. Muốn cho chính mình ổn định. Nhưng hiển nhiên không có gì dùng. Nàng tựa hồ đều đã quên chính mình có thể bay lên. Liên tiếp cùng lòng bàn chân hạ xuống để đấu tranh. Lâm Minh lần này là đã biết Trần Sở Lam một cái nhược điểm. Bất đắc dĩ qua đi. Muốn đỡ Trần Sở Lam vững lại. Trần Sở Lam như cùng khống chế không được. Cả người hướng Lâm Minh đầu bên kia đổ qua. Vừa lúc đâm vào trong lòng ngực Lâm Minh. Này thứ gì vậy? Lâm Minh hai tay nhanh chóng bắt lấy bả vai Trần Sở Lam làm nàng ổn định lại. Nàng tổng cảm giác chính mình đạp lên trên cơ thể một con vật còn sống. Nếu không núi tuyết sao có thể vô duyên vô cớ động đậy được. Hẳn là tuyết vượn đi. Lần này đến phiên Trần Sở Lam gắt gao bắt lấy cánh tay Lâm Minh không chịu buông tay. Không cần thiết cùng nó ầm ĩ đâu. Đi thôi. Dứt lời. Trần Sở Lam lập tức bắt lấy Lâm Minh hướng đến cửa Linh Dược Sơn bay đi. Lâm Minh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Từ giữa không trung xem. Một con tuyết vượn thật lớn cả người tuyết trắng chậm rãi đứng thẳng lên. Hướng chỗ sâu bên trong đi đến. Nơi địa phương của nó bắt đầu sụp xuống. Chấn động làn tuyết dày. Nhưng chẳng qua một hồi toàn bộ đã khôi phục an tĩnh. Trần Sở Lam mang theo Lâm Minh về ngọn núi của mình. Thời điểm nàng ôm eo Lâm Minh eo thuận tiện cảm ứng được một chút. Cách đột phá chỉ thiếu chút nữa. Vì thế nàng muốn rèn sắt khi còn nóng. Để cho Lâm Minh hôm nay liền bắt đầu tu luyện. Tới trong phòng Trần Sở Lam rồi. Lâm Minh đem huyền xương thảo giao cho Trần Sở Lam. sau đó tùy ý liền nằm ở trên giường Trần Sở Lam. Nàng cũng không biết Trần Sở Lam có mệt hay không, cũng không muốn hỏi, dù sao nàng là mệt đến không chịu được. Lâm Minh trong giấc mộng nhỏ mơ thấy, thời điểm lúc nàng nhìn đến Trần Sở Lam đang luyện đan, thậm chí đều cho rằng đôi mắt mình hoa rồi. Trong lòng không tự giác liền phát ra một tiếng cảm thán. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Như thế nào cái gì cũng biết? Đan lô của Trần Sở Lam vừa thấy liền đã biết nó có giá trị xa xỉ. Này đối với Trần Sở Lam hàng năm không xu dính túi tới nói đã là khó gặp. Rốt cuộc thứ đáng giá dính trên người nàng đều bị bán đi. Đây cũng là Lâm Minh cho tới nay khó khăn nghi hoặc. Trần Sở Lam không chỉ có sẽ luyện khí, còn sẽ vẽ bùa, thậm chí luyện đan cũng biết. Như vậy vấn đề này nói tới, rốt cuộc nữ nhân này là như thế nào làm được ba cái chức nghiệp thân thì kiếm tiền lắm nhất còn có thể không xu dính túi. Nàng nhìn Trần Sở Lam lấy ra một đống linh dược mình nhận biết thực đáng giá. Một gốc cây lại một gốc cây ném vào đan lô. Lòng bàn tay tát ra một đoàn ngọn lửa đỏ tươi. Nháy mắt đem đan lô vây quanh. Cùng Lâm Minh trong tưởng tượng không có quá nhiều khác biệt. Thời điểm Trần Sở Lam luyện đan muốn so với bất luận cái gì đều nghiêm túc hơn rất nhiều. Luyện đan sư sở dĩ khan hiếm như vậy, một lý do là thiên phú. Thứ hai chính là đoàn hỏa kia trong tay Trần Sở Lam. Có người trời sinh là nguyên liệu luyện đan. Từ lúc vừa sinh ra đã tự mang dị hỏa. Có rất nhiều kẻ lúc sau mới có thể được đến. Dị hỏa thập phần hiếm. Có thể nghĩ đến để cho một người trở thành luyện đan thì quan trọng nhất là dị hỏa có thể bán ra cái giá gì trên trời. Lâm Minh ở phương diện này không có thiên phú. Nếu không phải nhàm chán, những cái linh dược đó hoàn toàn nhìn thì đều quên. Nhưng nàng cũng xem qua thư tịch luyện đan. Đại khái ý tứ chính là đem linh dược bỏ vào đan lô luyện hóa đem tinh hoa nhất trong bộ phận đó tinh luyện ra tới. Cấp bậc bất đồng luyện đan sư luyện ra đan dược cũng bất đồng. Chủ yếu ở đan dược thành hình về sau trong đó tạp chất khác nhau. Chờ sở hữu linh dược thì giai đoạn sau đều luyện hóa chính là ngưng kết đan dược thành hình. Đây là một lần lọc tạp chất cuối cùng. Nhưng thường thường đến cuối cùng luyện đan sư hiểu ý có thừa mà lực thì lại không đủ. Nếu mạnh mẽ lọc ngưng kết, sẽ tạo thành hậu quả nổ lo. Trần Sở Lam nhìn tuy rằng có chút cố hết sức. Nhưng là có thể cảm giác đến ra nàng ở trên phương diện luyện đan năng lực không cạn. Theo ngọn lửa trong tay tắt, Trần Sở Lam phun ra một hơi. Vạch trần đan lô từ bên trong lấy ra mấy viên đan dược xích hồng sắc. Nàng lấy ra trong đó một quả đưa cho Lâm Minh. Cầm, cùng ta tới đây. Lâm Minh cũng không nói chuyện. Tiếp nhận đan dược đi theo hướng bên trong cùng Trần Sở Lam. Cái lộ tuyến này có chút quen thuộc. Là chỗ mà Trần Sở Lam tắm gội. Lâm Minh cảm giác có chút không ổn. Trong ao chứa đầy nước. Chẳng qua không giống bình thường lui tới đầy nhiệt khí. Một mảnh màu lam. Đến gần rồi còn có thể cảm giác được rét lạnh. Trần Sở Lam nhìn đan dược. Sau đó chỉ hướng ao. Đem nó ăn. Sau đó nhảy vào đi. Hấp thu linh khí. Nếu trên đường ngươi cảm giác được chính mình muốn đột phá, vậy thì cứ đột phá. Đột phá không được thì vẫn luôn tu luyện như vậy. Lâm Minh đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình giờ phút này. Nàng chỉ có thể đem đan dược nhét ở trong miệng. Sau đó bắt đầu cởi áo. Người có việc thì lại kêu ta ha. Trần Sở Lam đánh ngáp tránh ra. Lâm Minh toàn bộ thoát áo xong lúc sau thì đã đi vào. Tức khắc lạnh băng thấu xương thổi quét mà đến. Nàng đem đan dược trong miệng nuốt đi vào. Khi nàng nuốt vào trong nháy mắt đan dược kia tựa như bạo nộ. Hướng về phía trong cơ thể chảy tới. Nàng lập tức trừng lớn đôi mắt biểu tình có chút thống khổ. Trong cơ thể dường như có lửa đốt. Mặt ngoài lại bị lạnh thấu xương băng vây quanh. Băng hỏa dồn dập đánh mình đây mặc cách trương.